Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, các ngươi đây là cái gì kịch a? Các ngươi thật sự là hại người rất nặng, bài trừ địa thế quá phức tạp Storm Peak Đông Bộ, trừ tạo vật giả động cơ chỗ vùng núi Bình Nguyên, tiến công Aurora còn có một con đường khác có thể đi. Andrea chỉ ra Snowdrift Bình Nguyên nối thẳng lốc cần trí tuệ thần điện. Chỉ cần có thể công phá dọc đường quân coi giữ, quê quán đứng trước uy hiếp lốc cần không có khả năng tiếp tục đem tất cả binh lực đổi tại tạo vật. Giả động cơ, đôi tuyến khai chiến sẽ dính dấp lốc cần càng nhiều lực chú ý. Tình thế phát triển chính như Andrea đoán trước đến đồng dạng. Tại Mayev chủ động thả ra thiện ý tình huống dưới, Akidas từ tiền tuyến lui ra, tự mình hiện thân thuyết phục bọn này Frostborn, đi qua Akidas câu thông. Phía sau Andrea rất nhanh đến mức đến bọn này Frostborn tài liệu tương quan. Frostborn kỳ thật chính là ơ thần trong đó một cái chi nhánh. Là lúc trước Tyre rút lui Storm Peak lúc để lại đây ơ thần đi qua trên vạn năm diễn hóa. Tại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới chậm rãi dựng dục ra đến. Rèn đúc chi vương Akidas là tất cả ơ thần người sáng tạo. Frostborn huyết mạch bên trong còn lưu lại đối với hắn thân cận cảm giác. Thông qua cùng Frostborn giao lưu, Mayev bọn người thật đúng là thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Valkyrian vừa vặn ngăn tại Frosthold thông hướng Snowdrift Bình Nguyên phải qua trên đường. Dựa theo tình huống bình thường tiến quân, nhất định phải chính diện đánh xuyên qua sắt thép tạo vật phòng tuyến. Cái này tất nhiên sẽ khiến lốc cần cảnh giác, sớm điều động binh lực làm tốt phòng bị. Frostborn có biện pháp tránh loại tình huống này, để Nael quân đội có rất lớn xác suất tại không bị phát giác tình huống dưới tập kích trí tuệ. Thần điện Frostborn cùng ơ thần đồng dạng am hiểu tại ngọn núi bên trong đào hang. Frosthold trước cửa Rohimdo đường mòn phía tây liền có một đầu nối thẳng Valkyrian nội bộ nhỏ hẹp. Thông đạo, cái này nho nhỏ thông đạo là Frostborn sinh tồn gốc rễ. Chính là dựa vào cái này sắt thép tạo vật không biết lối đi bí mật. Bọn hắn mới có thể nhiều lần từ lốc cần vây quét bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Chân núi Bình Nguyên chiến trường chính thế cục đã tiến vào gay cấn. Lốc cần liều mạng thôi động Fort of Will. Tạo vật giả động cơ trước kia chỗ không có hiệu suất cao sản xuất sắt thép Vericun cùng sắt đuốc. Raden cùng Thorim khai ra lôi vân đem vùng núi phía trên vùng Bình Nguyên hoàn toàn che đậy. Tạo vật giả động cơ trên không đen kịt một màu. Thỉnh thoảng có vàng bạc hai màu lôi điện xẹt qua bầu trời. Toàn bộ chân núi Bình Nguyên bị không gián đoạn sét đánh cho khắp nơi đều là cái hố. Dẫn điện sắt thép đại quân tại hai vị lôi hệ năng lực giả đả kích xuống tổn thất nặng nề. Mỗi lần mắt thấy tảng đá đại quân liền muốn đột phá phòng tuyến. Lốc cần viện quân luôn có thể tại thời khắc nguy cơ từ tạo vật giả động cơ bên trong đụng tới. Chân núi Bình Nguyên đánh rằng co đối lốc cần đến nói không thể nghi ngờ là tại siếc đi dây. Một khi viện quân bổ sung theo không kịp tiến độ, tạo vật giả động cơ liền sẽ rơi vào trong tay địch nhân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tử kỳ gần. Raden liên thủ với Thorim, đem lốc cần lực chú ý gắt gao kéo tại Aurora chính diện chiến trường chính bên trên. Những chiến trường khác thế cục chỉ cần không quá nguy cấp. Lốc cần căn bản không có công phu chuyển di ánh mắt đi chú ý. Trí tuệ trễ vương đã sớm đạt được Nael tới gần Valkyrian tình báo. Nhưng làm Aurora tây tuyến trọng yếu nhất bình chướng. Tòa này cứ điểm lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Chí ít trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy bị công phá. Akidas cùng Frostborn tụ hợp sau tạm thời không có trở về chiến trường chính. Hắn thu nhỏ thân thể sau tự mình dẫn đầu Nael tinh nhuệ đột kích tiểu đội cùng Frostborn cùng. Một chỗ thông qua trong núi đường mòn tiến vào Valkyrian phía sau. làm sắt thép đại quân đem lực chú ý đặt ở chính diện lúc. Một trận kịch liệt địa chấn rung sụp Valkyrian nhiều chỗ mặt đất. Nghiêm chỉnh phòng thủ trận hình không thể tránh né xuất hiện lỗ thủng. Zahot xuất lĩnh đại bộ đội từ chính diện cưỡng ép tiến công. Hấp dẫn ngay tại chật vật điều chỉnh trạng thái sắt thép đại quân lực chú ý. Thừa dịp không trung cùng mặt đất đánh thành một đoàn. Anap, Rikhan xuất lĩnh bản thân nhện ma nhóm liều mạc đào hang. Lợi dụng bị Akidas lực lượng chấn lỏng thổ nhưỡng đánh ra một đầu địa đạo. Làm Anap, Rikhan giống giận từ dưới mặt đất xông ra lúc. Mayev lãnh đạo chui vào tiểu đội cũng đúng lúc từ trong ngách nhỏ lao ra cùng bọn hắn tụ hợp. Phía sau đột nhiên bị tấn công. Bề bộn nhiều việc ứng phó chính mặt địch nhân Valkyrian Vericun hoàn toàn không có phòng bị. Tại hai mặt giáp công phía dưới rất nhanh liền duy trì không đủ phòng ngự chiến tuyến. Sớm quấn sau chặn đường phi hành hạm đội ngăn chặn Valkyrian cùng trí tuệ thần điện liên hệ. Đem phái ra tất cả tín sứ toàn bộ đánh chết. Tại lúc cần không biết rõ tình hình tình huống dưới công hãm tòa này cứ điểm. Rất tốt. Andrea hướng Leticia hạ lệnh thông chi Stompik tây bộ Zaroth cùng đông bộ Dan. Niv lầm Nawaz chia làm hai đường đồng thời tiến quân. Nhất cử đánh tan lúc cần phòng ngự. Băng xương cự nhân cùng Nai El Bắc địa quân đột nhiên gia nhập chân núi bình nguyên chiến. Trường, nguyên bản miễn cưỡng có thể duy trì được thế cân bằng bắt đầu phát sinh check đi. Đang lúc lúc cần tập trung tinh lực ứng phó tạo vật giả động cơ một vùng uy hiếp lúc. Đột nhiên từ Snowdrift bình nguyên sông ra Nai El đại quân để hắn giật nảy cả mình. Lúc cần lúc này còn lưu tại Auzua bên trong thao túng Fort of Will. Phòng thủ yếu kém trí tuệ thần điện dễ dàng sụp đổ. Bị Tây Bộ kịch biến phân tán lực chú ý. Tạo vật giả động cơ viện quân có như vậy một nháy mắt không có đuổi theo. Radon cùng Thorim bắt lấy cái này khe hở. Tại băng xương cự nhân cùng Nael viện trợ phía dưới. Rốt cục đánh tan lúc cần phòng tuyến cuối cùng. Tạo vật giả động cơ như vậy luôn hãm. Yorgeran chấp trưởng Auzua về sau. Lúc cần vì an toàn nghĩ. Đem thông hướng Auzua tất cả thông đạo toàn bộ dỡ bỏ. Chỉ để lại trí tuệ thần điện kết nối nham thạch đại sảnh một cây cầu xa nhà. Lúc cần mánh khóe đối có được không trung vận chuyển năng lực Nai El đến nói không có chút ý nghĩa. Nào, tạo vật giả động cơ luôn hãm về sau. Radon bọn người rất nhanh liền quét sạch chân núi bình nguyên lưu lại địch nhân. Đoạn tuyệt lúc cần đại quân sinh sản đầu nguồn. Làm tây tuyến lính quân Zaroth cùng Mayev tỉ đệ lần lượt công phá nham thạch đại sảnh cùng tia chớp. Đại sảnh lúc phòng thủ, Radon cùng Thorim cưỡi tàu vận tải vượt qua hẻm núi, chính thức tiến vào Auzua phòng trước. Chiến tranh đánh tới mức này kỳ thật đã không có quá nhiều lo lắng. Lúc cần tên phản đồ này tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất cần lo lắng chính là còn bị phong ấn ở Auzua nội bộ Yorgeran. Làm Radon bọn người mang binh tiến vào Auzua bắt đầu thanh lý ngoại bộ khu vực lúc. Andrea, Sandris cùng Leticia đồng thời bỏ xuống công việc. Khẩn trương canh giữ ở Celeste ngoài phòng sinh. A, trong phòng thống khổ tiếng thét chói tai để Andrea gương mặt có chút run rẩy. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng trên mặt lo lắng Sandris. Vì cái gì ngươi khi đó sinh ra Aurora lúc không có thảm liệt như vậy? Sandris không cao hứng lườm hắn một cái, nếu không ngươi đi thử một chút sinh con thống khổ. Ta chẳng qua là nhịn sức chịu đựng mạnh hơn Celeste mà thôi. Sandris chuyển chức Nguyệt Thần Tế. Tỳ trước đó là một tên thân thủ bất phàm thợ săn. Tố chất thân thể xác thực so sánh vì pháp sư Celeste mạnh hơn nhiều. Trong phòng sinh liên tiếp tiếng kêu thống khổ để Andrea tâm thần không yên. Kiếp trước lưu lại cẩu huyết phim truyền hình ấn tượng để hắn lo lắng bà đỡ đột nhiên lao ra nói. Celeste khó sinh, hỏi hắn bảo đảm lớn hay là bảo đảm nhỏ. lo lắng tại ngoài phòng sinh, khi thì đứng lên lại ngồi xuống, khi thì vừa đi vừa về tại cửa ra vào dạo bước. Andrea này tấm đứng ngồi không yên dáng vẻ cũng lây nhiễm đến Leticia. Chưa kết hôn, Leticia theo bản năng đối nhau hài tử sinh ra cảm giác sợ hãi. Sandris bất đắc dĩ đem tự mình lão công cường ngạnh đặt tại trên ghế. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút, ta vào xem, tin tưởng Celeste, nàng không có việc gì. Nhìn thấy Andrea nôn nóng run chân lại vô ý thức cắn móng tay động tác. Sandris không cao hứng đem hắn tay từ bên miệng lấy ra. Letty, giúp ta xem trọng hắn. Trong lòng huy hoàng, Leticia nghiêm túc gật đầu, không có vấn đề. Sandris mở cửa tiến vào phòng sinh về sau. Celeste kêu khóc âm thanh trở nên càng thêm vang dội, làm Andrea rốt cục nhịn không được dự định cùng nhau đi vào xem xét tình huống lúc. Hải Nhi tiếng khóc rốt cục theo nhỏ giọng reo hò cùng một chỗ từ trong phòng sinh truyền ra. Toàn thành tốt nhất, bà đỡ mở cửa lớn ra một mặt vui vẻ hướng Andrea báo tin vui, chúc mừng nghỉ trưởng đại nhân, mẹ con bình an. Hồ tương đương, Andrea sủi lơ ngồi xuống, rốt cục thở dài một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán lúc, hắn mới chú ý tới bà đỡ lời nói bên trong bao hàm ý tứ. Mẹ con, đúng vậy, Celeste phu nhân sinh hạ một cái bé trai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục